làm bạn gái anh nhé cô bé dễ thương. Chương 18, gặp nhau trong thời tiết giá lạnh. En, góc truyện audio.com. Hôm nay chính là ngày sinh nhật của nó và chính nó cũng cô biết. Nhưng cậu thì nhớ, nó và ngày sinh nhật của nó. Sau khi nó đi học từ trường về thì lăn đùng vào giường mà ngủ. Thời tiết rất lạnh, hình như nó đã bị cảm. Nó ngủ li bì suốt mấy ngày liền, cô đi học luôn. Cô giáo trong trường thì rất lo cho nó. Nhưng hỏi trong lớp có ai biết nhà của nó ở đâu cô thì cô ai biết. Bởi vì trong lớp nó cô chơi với ai cả, cứ đi học rồi về nhà. Cuộc sống của nó rất buồn. Hồi lúc thì nó chơi với William, giờ thì cô có ai hết. Chắc nó đã đau rất nhiều khi cậu rời xa nó. Còn có William cũng rời xa nó. Có lúc nó lại tự hỏi sao ai cũng rời xa nó hết vậy. Nỗi đau về thể xác thì có thể chữa lành theo thời gian. Chứ nỗi đau về tinh thần thì cô thề. Khi trước mặt mọi người nó nở một nụ cười rất tươi, nhưng cô ai biết nụ cười ấy là một nỗi đau về tinh thần. Cứ mỗi tuần thì anh lại gọi điện cho nó 2 đến 3 lần. Nhưng hôm nay anh gọi thì nó lại cô bắt máy. Anh rất lo cho em gái của mình. Anh liền gọi Corky và nói. Chấm, hình như bom nó xảy ra chuyện gì rồi, tao gọi cho nó máy cuộc rồi nhưng vẫn không nghe máy. Cậu nói lại, sao lại thế, bom bị sao vậy? Tao sẽ đến Hàn Quốc một chuyến mà mày có biết số nhà của bom cô? Anh nói, hình như 135, à, mình bị á nha. Nếu gặp bom thì gọi cho tao nha. Cậu nói, rồi, ok, cậu vội vã đặt vé máy bay đến Hàn Quốc. Trong lòng cậu đang rất lo lắng cho nó. Sau vài tiếng ngồi máy bay thì cậu cũng đến được Hàn Quốc. Cậu vội bắt taxi đi đến địa chỉ mà anh cho. Khi đến nhà thì cậu thấy phải nhập pass mới được vô. Cậu liền gọi cho anh hỏi. Mà pass cửa nhà bom là gì vậy? Anh trả lời. Làm sao tao biết được, mày cứ nhập thì đi. Cậu nói lại. Sao mày ho lao thế, đến mỗi cái pass cũng cô biết là sao? Anh trả lời, thì bom nó chỉ cho tao biết số nhà thôi chứ có cho biết pass cửa nhà đâu. Anh trả lời, chấm, rồi tao biết rồi thôi cấp máy đây. Sau khi nói chuyện với anh xong thì cậu liền mò mật khẩu. Thử hết ngày sinh của nó và cậu thì đều cô phải. Rồi cậu cũng thử ngày mà cậu và nó quen nhau cũng cô phải, và cuối cùng cậu bấm đại 4 số 1111 thì lại trúng. Cậu thầm nghĩ cài mật khẩu như thế thì ăn trộm vô càng dễ, đúng là bom nhà ta não cá vàng. Khi cậu vào nhà thì thấy nó nằm trên giường người thì rất lạnh. Vội cởi áo khoác ra và vào giường ôm nó cho ấm lên. Sau khi nó ấm lên thì cậu để nó ngủ một mình và đi nấu cháo cho nó. Khi nó tỉnh dậy thì thấy cậu liền la lên. Sao anh lại ở đây? Cậu trả lời, đến để chăm sóc cho em mà. Nó đang rất mệt nên cô gióng cổ lên cãi. Đợi nó bật thì nó chửi cho một trận ra ngô ra ngoai. Cậu nấu xong kêu nó lại bàn ăn, còn mặc áo ấm cho nó nữa. Nhưng nó thì vẫn thấy đau rất đau, vết thương ấy chưa nguôi ngoi đờ si phần nào. Vì mấy hôm rồi cô ăn cái gì nên giờ mới ăn cháo của cậu chứ cô thì đừng hòng nó ăn. Ăn xong thì nó nói ra một câu rất đáng lòng. Anh về đi và sau này đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa được cô? Cậu trả lời, hay quá ha, ăn cháo của tôi xong rồi em muốn đuổi tôi à? Em biết tôi phải qua đây mất mấy tiếng, cô lại còn rất mệt nữa chứ? Cô hỏi thăm được một câu, ăn xong rồi thì đuổi người ta à, phủ phàng thế? Nó trả lời, ai bảo anh bay qua đây chi, tôi đâu có bảo. Tôi biết anh sống tốt nên cô cần phải hỏi. Cậu đáp trả. Cô qua chăm sóc em, lỡ em bị gì thì tôi sống với ai bây giờ? Nó nói, ai chấp nhận sống với anh đâu mà nói kiểu đó chứ? Vậy giờ nói chuyện thẳng thắn đi. Tôi hỏi anh sao anh nói yêu tôi rồi đột nhiên bỏ đi như thế, anh biết tôi đâu lắm cô. Anh cũng biết vết thương lòng thì khó phai lắm mà. Nhưng sao anh còn làm như thế chứ? Với lại chắc hẳn gần 1 năm qua anh cũng đã có bạn gái mới. Có tình yêu mới phải cô? Vậy bây giờ còn quay về làm gì nữa chứ? Cậu trả lời, lời thứ nhất tôi xin lỗi em vì đã đi, cô nói trước 1 tiếng. dù tôi biết em sẽ rất đau nhưng vì bố tôi nên tôi phải đi chứ tôi cũng không muốn đi. Nhưng bao năm qua anh vẫn nhớ về em, anh đã nỗ lực làm xong công việc để về với em. Giờ anh quay về để mong em tha thứ cho và chúng ta bắt đầu lại từ đầu nha. Nó nghe xong thì bật khóc lên rồi tiếng lại bên cậu ôm cậu vừa khóc vừa nói. Chấm, anh là thằng tồi, sao cô gọi cho em một cuộc điện thoại? Sao lúc nào cũng làm em phải khóc thế? Cậu nói, được rồi cho anh xin lỗi mà thôi đừng khóc nữa. Sau khi chờ nó hết bệnh thì hai người về Việt Nam và tổ chức đám cưới. Lần này anh và cô cũng tổ chức cùng một lượt, lễ cưới The Sea tổ chức rất ở nhà hàng lớn nhất thành phố. Trong phòng thay đồ của chú rể thì anh rất vui còn cậu thì hơn run. Anh nói với cậu, sau này mày phải gọi tao bằng anh hai rồi chứ không còn xưng hô là tao với mày nữa. Giờ thì mày cứ xưng hô cho thỏa thích đi chứ coi chừng cô The Sea nữa đấy. Lễ cưới The Sea tổ chức rất suôn sẻ. Sau lễ cưới thì anh và cô qua Pháp định cư và hai người họ sinh The Sea một cậu nhóc rất là đẹp trai. Còn nó và cậu sinh The Sea xong sinh con gái rất dễ thương. Mặc dù là con gái nhưng quậy cô kém gì con trai. Hai năm sau thì anh và cô về nước và bọn họ gặp vẫn còn đùa vui như thời con nít. Hết chuyện rồi, cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình nha. Bạn nào thích chương nào thì nói mình tặng cho nha, cách chương.